Thời gian còn lại, Khương Tư Nam lợi dụng nhiều loại tiên dược trong Càn Khôn Lô và Hồng Môn Tạo Hóa Tháp luyện chế một ít tiên đan. 10 ngày sau, Khương Tư Nam xuất quan. Giang huynh, rốt cục ngươi cũng xuất quan. Triệu Nhụy Nhi canh giữ ở bên ngoại điện của Khương Tư Nam, trên gương mặt vô cùng lo lắng lộ ra một tia kinh hỉ. Xảy ra chuyện gì? Khương Tư Nam hơi sững sờ, không hiểu sao Triệu Nhụy Nhi lại ở đây. Giang huynh, huynh còn chưa biết. Trong nửa tháng nay, ngươi còn đang bế quan, mà cửu hoàng tử cũng đi Tê Phượng Các, nhưng bên Đông Cung có mấy khách khanh do Thương Hoa công tử cầm đầu, lấy danh nghĩa so tài tới đây khiêu khích, có rất nhiều thủ hạ của cửu hoàng tử đều bị bọn họ đả thương. Thừa Thiên Tiên Điện nằm ở bên phía đông của Đại Yến Thiên Cung, được xưng là Thái Tử Đông Cung, Thừa Minh Tiên Điện ở phía tây, bởi vậy được gọi là Tây Cung. Thương Hoa công tử, hắn là người nào, hắn dám tùy ý ra tay trong Thừa Minh Tiên Điện, bọn họ dám làm càn như thế sao? Khương Tư Nam hơi sững sờ, thật không ngờ quan hệ giữa cửu hoàng tử và thái tử còn căng thẳng hơn hắn tưởng. Hừ, Thương Hoa công tử là con trai của Thái Sư Đương Triều, nghe nói có được truyền thừa thượng cổ cường đại tu thành Phi Hoa Kiếm Vực, tuy chỉ là kim tiên trung kỳ, nhưng có rất nhiều cường giả kim tiên viên mãn cũng không phải đối thủ của hắn, trong các góc truyện audio.com, thủ hạ khách khanh của thái tử, hắn được xếp trước 3 người đứng đầu. Mà 4 đại nhiếp chính vương đều đứng về phía thái tử, bọn họ đương nhiên không có cố kỵ gì, nhưng bọn họ còn chưa dám giết người, nhưng lại đánh không ít người trọng thương. Giang huynh, ta biết rõ ngươi thực lực cường đại, xin huynh ra tay giáo huấn những người kia. Triệu Nhụy Nhi nói. Khương Tư Nam gật đầu, nói. Bọn họ ở nơi nào? Triệu Nhụy Nhi nói, bọn họ hôm nay còn chưa tới, nhưng mỗi ngày bọn họ đều tới đây diễu võ dương oai một phen, đợi chút sẽ tới. Được, đợi khi bọn họ đến, ngươi hãy truyền âm cho ta có việc phải đi ra ngoài một lát, sẽ trở về sớm. Khương Tư Nam thả người bay ra khỏi Thiên Đô Hoàng Thành. Cách chương.